Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết, ngươi xem chuyện này tính sao đây? Tô Vũ tự mình hiện về, quỳ dưới chân cầu khẩn ta. Tô Vũ ư, không phải Tô Hưng sao? Chính là hắn, hồn ma hắn quỳ trước mặt ta. Van xin tha thứ, trong công viên giải trí, linh hồn tổ tiên Tô gia ngồi đung đưa trên xích đu. Vừa ngắm cảnh vừa bình phẩm. Chỗ này của ngươi âm khí nặng nề, đúng chất âm phủ. Kha Tuyết đứng bên cạnh, khẽ thở dài. Ta tưởng Tô Hưng sẽ lấy cái C, H, E, T để tạ tội. Tổ tiên lắc đầu, hắn chỉ là thằng hèn nhát. Nhưng nghĩ lại, Tô gia không thể sụp đổ. Biết bao người còn trông vào tập đoàn này mà sống. Ta đã tạm thời giữ cho nó khỏi phá sản. Tuy nhiên, ánh mắt cụ già chợt hướng về Kha Tuyết. Nàng giật mình, cụ nhìn ta thế nào? Ý cụ là gì? Tổ tiên thở dài, lão phu không dám mong ngài gánh vác Tô gia. Dù sao họ Tô cũng có lỗi với ngài. Nhưng gia tộc này, thật khiến ta đau lòng. Cả đời truyền thừa, giờ chẳng có người kế thừa xứng đáng. Trận pháp trấn yêu vốn dùng để trừ ta, Tô Mộng Hàm lại dám lợi dụng hại người, thật là làm nhục gia phong. Ta không yên tâm giao Tô gia cho Tô Hưng. Ngài hãy thay ta tìm người tài đức nối nghiệp. Không cần cùng huyết thống, chỉ cần nhân phẩm và năng lực. Cụ già chậm rãi nói, lão phu chẳng có gì quý giá, chỉ biết lấy tập đoàn trị giá 100 triệu này làm tấm lòng. Kha Tuyết nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu. Tổ tiên vốn không dám hy vọng, giờ sửng sốt, ngài thật sự đồng ý, nhưng có điều kiện. Giọng nàng lạnh băng, ta không muốn thấy mặt Tô Hưng và vợ hắn lần nữa. Cụ già bật cười, đương nhiên, 3 ngày sau, toàn bộ trưởng lão Tô gia đứng trước tàn tích ngôi nhà cũ. Im lặng chờ đợi tân chủ nhân. 10 vị trưởng lão quyền lực, những người đáng kính nhất ngoại trừ dòng chính đêm qua cùng mơ một giấc mộng kỳ lạ. Tổ tiên hiện về, phế truất Tô Hưng và dặn họ phục tùng chủ mới. Tô Hưng cũng mộng thấy tổ tiên. Tỉnh dậy, hắn bất đắc dĩ ký chuyển nhượng cổ phần. Cùng ngày, Tô Mộng Hàm bị tuyên án chung thân. Còn Tống Hân bị xử tử hình đó đã là khoan hồng sau khi gia đình nạn nhân đồng ý giảm án. Các trưởng lão thì thầm bàn tán khi thấy Kha Tuyết xuất hiện. Tô Vũ đã chết, chỉ còn nàng mang dòng M, Á, U Tô gia. Tổ tiên chọn nàng cũng phải. Ha, đúng là mèo mả gặp cá rán. Trước chê bai Tô gia trên mạng xã hội, giờ lại nhận chức, đồ giả tạo, phiêu vũ miên miên. Con nhỏ này làm được trò trống gì? Chiếc xe đen dừng lại. Kha Tuyết bước xuống trong bộ trang phục trắng tinh, bái kiến tân gia chủ. Mọi người cúi chào, nàng vẫy tay, bỏ qua mấy cái lễ nghi cổ lỗ này đi. Các ngươi trong lòng chẳng phục, ta biết cả. Một trưởng lão tiến lên dâng chiếc nhẫn gia chủ. Xin ngài chứng minh năng lực, nếu có thể thiêu rụi ngọn núi trước mặt từ xa trong 1 giờ. Mọi người sẽ tâm phục. Kha Tuyết mỉm cười. Sao chính ngươi không làm? Ha ha, trưởng lão vuốt râu, tài mọn của lão phu không đáng trình diễn. Kha Tuyết khẽ nhếch mép, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên thành ghế. Tộc trưởng phải biểu diễn như gánh xiếc cho trưởng lão xem ư? Giọng nàng bỗng chuyển sang sắc lạnh, hay ngươi đang thử lửa xem ta có đáng ngồi vị trí này không? Vị trưởng lão tóc bạc mặt biến sắc, vạt áo rung lên bần bật. Gia chủ hiểu lầm rồi. Im, một tiếng quát chấn động khiến không khí đông cứng. Kha Tuyết đứng dậy, dáng vẻ thanh tú nhưng toát ra uy nghiêm kỳ lạ. Ta thấy rõ mưu đồ trong đầu các ngươi. Muốn đoạt quyền ư, cứ thử xem. Tô Tổ từng can ngăn việc trấn áp bằng vũ lực, nhưng nàng biết uy tín thật sự phải tự giành lấy. Ta đến đây vì lời thỉnh cầu của Tổ tiên, không phải để nghe lũ tiểu nhân dạy khôn. Tay nàng nắm chặt ấn tín gia tộc, ánh mắt như lưỡi dê, a, o quét qua từng khuôn mặt. Ai còn ý đồ bất chính tự chuẩn bị quan tài đi. Cả hội trường im phăng phắc. Khi nàng xoay người định rời đi, một trợ lý trẻ vội chặn lại. Xin gia chủ xem qua hồ sơ này. Vụ án điều tra cái C, H, E, T đáng ngờ. Thù lao 100 triệu, Kha Tuyết không thèm nhận tập hồ sơ. Khách hàng đã cắt đứt hợp tác sau xì căng đan Tô Mộng Hàm. Đúng không? Nàng chợt cười khẽ, tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng. Triệu nặng mà, cô ta từng cầu ta giúp đỡ năm ngoái. Nhưng, trợ lý líp bắp, ngài từ chối tiếp nhận ư, ta sẽ tự liên hệ. Kha Tuyết xoay chiếc nhẫn gia chủ trên ngón tay, rồi đột ngột chỉ thẳng vào mặt kẻ vừa nói. Còn ngươi từ giờ phút này không còn là người của Tô gia. Ra khỏi đây trong vòng một tiếng. Cách chương.